đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mịch Tiêu thấy Chu Nam Tiện, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng huynh không ở trong cung hầu phụ hoàng dùng bữa, sao lại đến đây? Chu Nam Tiện không để ý đến hắn, nắm lấy cổ tay Tô Tấn, nói với hai tên thị vệ cầm đao chắn trước mặt. Cút! Hai tên thị vệ vội vàng thu đao bái lại. Các vũ nữ trong thủy tả thấy tình hình này, cũng lần lượt lui sang một bên quỳ xuống. Tô Tấn liếc nhìn những vũ nữ này, Chu Kê Hữu thật biết hưởng lạc, ngay cả vũ nữ cũng chọn người có tướng mạo tương tự nhau. Chu Kê Hữu được hai cô gái mắt xanh đỡ, loạng choạng đứng dậy, đi đến trước mặt Chu Nam Tiện. Thập tam đệ đến rồi. Hai má hắn ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, miệng đầy hơi rượu. Người đâu, dâng rượu cho thập tam hoàng đệ của bản vương. Một tỳ nữ dâng rượu lên, bên cạnh chén rượu còn có một bình đan dược. Chu Nam Tiện hỏi, đây là cái gì? Chu Kê Hữu ở một tiếng vì say rượu. Đây là hàn thực tán, ăn vào rồi. Hắn liếc nhìn bàn tay Chu Nam Tiện đang nắm cổ tay Tô Tấn. Hê hê, cười một tiếng, nói, người đâu, dâng cho Tô Ngự Sử một chén. Trả thủy, một tỳ nữ khác mặc y phục mát mẻ dâng rượu lên. Rượu có màu đỏ sẫm, giống hệt một trong ba chén rượu vừa nãy. Chu Nam Tiện im lặng buông cổ tay Tô Tấn ra, cầm chén, trả thủy, lên, lắc lắc, nói với tỳ nữ dâng rượu, thưởng cho ngươi. Tỳ nữ kia ngước mắt nhìn Chu Nam Tiện một cái, hai má lập tức ửng đỏ, nhận lấy chén từ tay hắn, chậm rãi uống cạn, rượu ngấm rất nhanh. Chỉ một lát sau, tỳ nữ này đã tê hát, ở đê, ốc, giữa cổ trắng nõn như ngọc rịn ra mồ hôi. Chu Kê Hữu nhìn cảnh này, không khỏi mở môi. Chu Mịch Tiêu bên cạnh nói với tỳ nữ, ngây ra đó làm gì? Còn không mau hầu hạ thập tam điện hạ cho tốt. Tỳ nữ đáp, vâng, không biết là do tác dụng của rượu hay thực sự đờ, ổng tê, ình. Bất chấp lễ nghi liền muốn dán lên người Chu Nam Tiện, nhưng bị hắn nghiêng người tránh được. Chu Nam Tiện liếc nhìn hàn thực tán trên khay, nhàn nhạt nói, tam ca ở đây ngoài những thứ hạ tiện này ra, không còn gì khác sao? Lời này rõ ràng mắng cả Chu Kê Hữu lẫn Chu Mịch Tiêu. Chu Kê Hữu xưng vương ở phủ Đại Đồng, Sơn Tây, ai thấy hắn mà chẳng cúi đầu quỳ gối, có bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này? Da mặt hắn run rẩy, suýt chút nữa thì nổi giận, nhưng nghĩ đến Chu Nam Tiện là đích hoàng tử, đành nén cục tức xuống. Trong lòng Chu Mịch Tiêu cũng hận đến cực điểm. Vẻ dữ tợn trong mắt gần như không che giấu được, nhưng vẫn cười nói, tam ca, chúng ta suýt quên mất, thập tam hoàng huynh từ nhỏ đã thích võ, hiện giờ lại có sở thích đoạn tụ, phủ huynh chẳng phải nuôi dưỡng mấy công tử biết múa kiếm sao? Chu Kê Hữu nghe hiểu ý hắn, bày ra vẻ nghi ngờ, là có nuôi, nhưng cửu đệ, thập tứ đệ, Tô Ngự Sử đều ở đây. Lại không có võ nghệ phòng thân, chỉ sợ những kẻ vô dụng kia sơ sẩy một chút, đao kiếm vô tình. Chu Nam Tiện nghe những lời này, mới thấy đối diện còn có một cửu vương Chu Dụ Đường đang ngồi. Chu Mịch Tiêu nói, có hề gì, chúng ta cũng không phải chưa từng thấy cảnh đời. Mời, một lát sau, chỉ thấy ngoài thủy tạ 12 công tử cầm kiếm bước vào, đều mặc áo trắng hở ngực. Trong chốc lát, tiếng đàn sáo nổi lên, các công tử cầm kiếm theo nhịp trống, khi thì trèo non hái nguyệt, khi thì tay ngọc hái sao, quả thực có vài phần giống người luyện võ. Tiếng xênh lại vang lên, nhịp trống dồn dập hơn. Đột nhiên, 12 công tử cầm kiếm chia làm 3 hàng, đồng loạt đâm về 4 phía, một loại nhạc cụ cổ truyền. Chu Mịch Tiêu không biết từ lúc nào đã lùi đến bên cạnh Tô Tấn. Đang muốn giơ tay đẩy Tô Tấn về phía thanh kiếm đang đâm tới, nhưng bị nàng nhanh nhẹn tránh được. Cùng lúc đó, Chu Nam tiện tay trái nắm lấy cánh tay hắn, tay phải cầm đao, vỏ đao gạt lệch mũi kiếm, chuôi đao xoay một vòng trong tay rồi đột nhiên ấn xuống. Lực đạo bất ngờ khiến chuôi kiếm bật lên, ba công tử cầm kiếm không kịp phòng bị, kiếm trong tay đồng loạt rơi xuống đất. Chu Nam tiện quay đầu lại không chút khách khí, tay trái bẻ ngược lại, chỉ nghe một tiếng rác, Chu Mịch Tiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, khuỷu tay vẹo thành một góc không thể tin nổi, rồi chật khớp. Chu Nam tiện thu đao lại, lúc này mới nói, múa may quay cuồng, không xem cũng chẳng sao. Chu Kê Hữu và Chu Dụ Đường kinh hãi đến mức không nói nên lời. Bọn họ cuối cùng cũng nhìn ra, Chu Thập Tam hôm nay chính là nhắm vào thập tứ mà đến. Một lúc lâu sau, Chu Kê Hữu mới nói, thập tam đệ. Chu Nam tiện ngước mắt nhìn hắn một cái. Chu Kê Hữu run rẩy, nuốt nước bọt, tay, Chu Nam tiện nhàn nhạt nói, tay, rồi vặn tay Chu Mịch Tiêu, đẩy ngược lại, lại nắn khớp tay cho hắn. Chu Mịch Tiêu nào chịu nổi loại đau khổ này, đau đến khản cả giọng. Mãi mới hoàn hồn, không còn che giấu sự hận ý, tốt, Chu Thập Tam, ngươi chờ đó, bản vương. Lời còn chưa dứt, liền thấy Chu Nam tiện giơ chân đá thanh kiếm vừa rơi xuống đất lên. Tay phải bắt lấy, xoay người đâm về phía hắn. Một đạo hàn quang lóe lên bên mắt Chu Mịch Tiêu, sượt qua tay phải hắn, ấm vào mặt đất bên cạnh. Trong thủy tả im lặng như tờ, Chu Nam tiện rút thanh kiếm từ dưới đất lên, cầm trong tay nghịch, sao? Còn muốn bản vương giúp ngươi giãn gân cốt toàn thân không? Mồ hôi to như hạt đậu rịn ra từ trán Chu Mịch Tiêu. Bên tai chỉ bị rách một chút, nhưng lại đau đớn như xé tim xé gan. Chu Mịch Tiêu lần này thực sự có chút sợ hãi. Run rẩy nói, bản vương với ngươi không thù không oán. Ngươi không mời mà đến. Rốt cuộc muốn thế nào? Không thù không oán. Chu Nam tiện nghe những lời này, cầm kiếm chỉ vào cổ Chu Mịch Tiêu, nào ngờ lại khiến hắn nhất thời không dám đứng dậy. Bản vương ở phủ Nam Xương chưa đầy một năm, ngươi đã phái 5 lần thích khách. Bản vương hồi kinh, ngươi sai phủ binh mai phục ở quán trà, lần nào ngươi cũng muốn mạc bản vương, đây gọi là không thù không oán. Nói xong, mũi kiếm lại tiến vào thêm một chút. Trên cổ hắn xuất hiện một vệt máu nhỏ. Cửu vương Chu Dụ Đường thấy cảnh này, ngã ngồi sang một bên, không khỏi khuyên nhủ, thập tam, thôi đi. Chu Mịch Tiêu giãy giụa nói, ngươi đã dùng kế để quân lính của ngươi đi trước, sớm đã chuẩn bị mai phục bắt hết đám phủ binh kia. Ngươi phải biết bọn chúng không phải do bản vương phái, bọn chúng là, hắn dừng lại. Bọn chúng là người của Cửu ca. Chu Nam tiện thu kiếm lại, nhìn Chu Dụ Đường, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Rồi hắn lấy từ trong tay áo ra một phong thư, ném xuống đất. Vậy cái này thì sao? Chu Mịch Tiêu muốn nhặt thư, nhưng cánh tay trái không cử động được, đành thúc giục Chu Dụ Đường, mau đọc cho bản vương nghe. Ai ngờ Chu Dụ Đường được một nửa. Chu Mịch Tiêu càng nghe càng kinh hãi. Đây chính là bút tích của hắn năm xưa viết cho thích khách được phái đi mưu hại Chu Nam Tiện. Không còn để ý đến cơn đau ở cánh tay, Chu Mịch Tiêu giật lấy phong thư, dùng răng xé nát. Hắn lại ngước mắt nhìn quanh. Chu Dụ Đường không dám nhìn hắn. Chu Nam Tiện vẻ mặt không để ý. Còn Tô Tấn, nào ngờ trong mắt dường như có một chút ý cười chế nhạo. Chu Mịch Tiêu đã kinh hồn bạt vía, hỏi, ngươi cái vẻ mặt này là có ý gì? Tô Tấn chắp tay, bẩm điện hạ, mật thư của điện hạ không dùng sáp niêm phong sao? Đúng vậy, mật thư đều sẽ được niêm phong bằng sáp để tránh bị người khác mở ra trước. Mà phong thư vừa rồi, trên đó không có dấu vết của sáp. Hẳn là chỉ do Chu Nam Tiện sai người làm giả. Chu Mịch Tiêu thực sự hận thấu hai người này, nắm chặt tay đấm xuống đất nói, Tam ca, hãy để thân binh của huynh bắt hai người này lại, xử tử tại chỗ, mọi hậu quả bản vương sẽ chịu. Chu Kê Hữu ngơ ngác nói, thập tứ, đây là thập tam đệ và thiêm đô ngự sử. Chu Nam Tiện không để bụng, nhìn quanh nói, tam ca trong phủ này nuôi được mấy thân binh, cho dù thêm cả phủ của thập tứ vương ngươi, cũng chỉ vài trăm người. Chu Mịch yêu trừng mắt nói, ngươi có ý gì? Chu Nam Tiện nói, không có ý gì, chỉ muốn nói cho ngươi biết, bản vương đã dám một mình đến đây, thì không sợ thân binh của ngươi. Vừa nói, vừa nhếch mép cười, ngươi muốn biết bức thư tay của ngươi ở đâu không? Trước khi đến, bản vương đã giao cho Thẩm Thanh Việt, đồng thời sai Tả Khiêm canh giữ ở đầu ngõ. Chỉ cần trong phủ này có động tĩnh, cấm ngũ vệ sẽ xông vào phủ. Thẩm Thanh Việt tự nhiên cũng sẽ giao thư cho Phụ Hoàng và Đại Hoàng Huynh. Đến lúc đó người và tang vật đều có. Người ở chỗ các ngươi, còn sống được mấy người? Chu Mịch Tiêu thở hổn hển vài tiếng, cuối cùng cũng nói, bản vương biết rồi, ngươi cố ý không bẩm báo chuyện ta phái người ám sát ngươi cho Phụ Hoàng để bắt lỗi ta. Cố ý nói dối quân lính đi sau để bắt phủ binh của ta. Ngay cả hôm nay, ngươi cũng nhân lúc ta không phòng bị mà cố ý đến uy hiếp ta. Hắn dừng lại, gầm lên, Chu Thập Tam, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chu Nam Tiện nói, muốn làm gì bản vương đã nói cho ngươi biết rồi. Chỉ cần người bản vương muốn bảo vệ, ngươi một sợi tóc cũng không được động đến. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn không để ý đến Chu Mịch Tiêu nữa. Đưa tay về phía Tô Tấn, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tô Tấn hiểu ý hắn, cụp mắt xuống, đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Trong thủy tạ một trận đấu công khai, lại không nhận ra thế giới bên ngoài đã rơi tuyết. Tuyết rơi nhẹ nhàng, hai người cùng nhau ra khỏi phủ Tam Vương. Ngoài phủ vắng lặng, cuối ngõ chỉ có Trịnh Duẫn và Thẩm Chiếu Lâm đang đợi. Không có Tả Khiêm, cũng không có cấm ngũ vệ. Nghĩ cũng phải, Chu Nam Tiện vừa về kinh sư, quyền chỉ huy cấm ngũ vệ vẫn còn trong tay Cảnh Nguyên Đế. Hắn lúc này nếu vọng động, chẳng phải sẽ để lại sơ hở cho người khác sao? Những lời vừa rồi, chẳng qua chỉ là kế sách của hắn mà thôi. Nhưng Chu Mịch Tiêu làm chuyện khuất tất, không dám không tin, bàn tay ấm áp có chút nóng bỏng. Tô Tấn khẽ gọi một tiếng, điện hạ. Chu Nam Tiện giật mình, vội vàng buông tay nàng ra, cụp mắt xuống nói, là ta sơ suất, ta vừa rồi nói vậy là bởi vì, Tô Tấn gật đầu một cái nói, thần biết. Điện hạ nói vậy là vì tốt cho thần, để thập tứ điện hạ không dám khinh cử vọng động với thần nữa. Chu Nam Tiện mím môi, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống, hai người sóng vai đi cùng nhau về phía cuối ngõ. Hạt tuyết bay lả tả rơi xuống, như thể làm thời gian chậm lại. Một lát sau, Chu Nam Tiện hỏi, làm ngự sử, tốt lắm sao? Tô Tấn, một tiếng nói. Bài loạn phản chính, giữ vững lòng trong sáng, không cần phải sống mơ hồ qua ngày nữa. Chu Nam Tiện im lặng một lát, lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nói, người thích là được. Tuyết rơi xuống đất liền tan, nhưng vẫn nhuộm cả đất trời một màu trắng lạnh lẽo. Trong ngõ có một cây cổ thụ, mùa đông đến, lá rụng hết, chỉ còn cành trơ trụi. Chu Nam Tiện ngước đầu nhìn cây cổ thụ, đột nhiên nói, Tô Thời Vũ, ngươi xem. Tô Tấn lại quay mặt nhìn hắn, gương mặt nghiêng anh Tuấn vô song. Tuyết rơi lả tả, có một hạt đậu lại đậu trên hàng mi dài của hắn. Mi khẽ động đậy, Chu Nam Tiện như nhận ra điều gì, cũng nghiêng mặt sang, tuyết tan thành nước trên hàng mi, hòa vào cảnh hồ núi trong đáy mắt hắn. Chu Nam Tiện khẽ nói, ngươi đợi một chút. Vừa nói, hắn đột nhiên nhảy lên, mượn lực ở thân cây, nhảy lên một cành lớn, cành cây như có thứ gì đó bị kinh động rơi xuống. Chu Nam Tiện một tay bám vào một cành nhỏ, một tay tháo thanh đao bên hông, mũi chân chạm vào cành lớn, ngả người xuống, đưa chuôi đao đón lấy vật bị kinh động rơi xuống kia. Đó là một con chim non nhỏ bằng nắm tay, lông còn chưa mọc đủ. Chu Nam tiện quỳ một gối trên cành cây lớn, đặt chim non vào lòng bàn tay, cúi xuống đưa tay ra. Cuối năm trời lạnh, chim di cư bay về phương Nam. Nó tuy bị bỏ lại, nhưng vẫn một mình vượt qua những ngày này. Là một con chim may mắn. Tặng cho ngươi, Tô Tấn lại ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt dưới hàng mày rậm rất đẹp. Trong mắt như có ánh sao sáng ngời. Lại mang theo ý cười dịu dàng. Tô Tấn cụp mắt xuống. Khẽ, một tiếng, đưa hai tay ra. Chu Nam tiện cẩn thận đặt chim non vào lòng bàn tay nàng. Lại nói, ngươi đọc sách nhiều, đặt cho nó một cái tên. Tay nàng có chút lạnh lẽo. Con chim rời khỏi bàn tay ấm áp của Chu Nam tiện. Như rụt cổ lại vì lạnh. Một lát sau, lại ngơ ngác nhìn quanh. Khóe môi Tô Tấn nở một nụ cười rất nhạt. Trong đôi mắt cụp xuống ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy ngày thường. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát, ngước mắt lên khẽ nói, thần muốn gọi nó là A Phúc. Tô Tấn khi còn bé cô đơn, thời trẻ lưu lạc khổ sở, đây là nhiều năm sau. Trong đôi mắt cô độc gần nửa đời người của nàng không còn ánh lửa thiêu đốt, thay vào đó là vẻ đẹp thanh khiết tươi sáng vô ngần của mùa xuân. Tim Chu Nam tiện đập như trống dồn, nhưng nhất thời không rời mắt được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới cụp mắt xuống, chợt thấy con dao găm nàng dắt bên hông, ngẩn người một lát rồi nói, ngươi vẫn còn mang theo bên mình. Tô Tấn liếc nhìn hướng mắt hắn, khẽ đáp, vâng. Rồi nàng đột nhiên không nhịn được nói, thần nghe nói, con dao găm này đối với điện hạ vô cùng quý giá, cho nên thần luôn mang theo, không dám lơ là. Chu Nam tiện rời mắt nhìn sang một bên, ngươi nghe ai nói vậy? Chỉ là vật tầm thường mà thôi. Tô Tấn nói, là nghe Thẩm Thanh Việt Thẩm đại nhân nói. Nàng ngước mắt nhìn Chu Nam tiện, hắn nói, điện hạ mỗi lần mang theo con dao găm này đi uống rượu hoa, vận đào hoa đều tốt. Chu Nam tiện ngẩn người nửa ngày, một lát sau cụp mắt xuống khẽ nói, lời hắn nói ngươi cũng tin sao? Vừa nói, vừa nhớ đến đầu ngón tay hơi lạnh của Tô Tấn vừa nãy. Đưa tay cởi dây buộc áo choàng, từ trên cây nhảy xuống, tung chiếc áo choàng đen trùm lên người nàng, mím môi nói, bản vương đến nay đã từng đến loại nơi đó hai lần, nhưng chỉ ngồi ở sảnh rồi đi, mang dao găm cũng chỉ để phòng thân. Tô Tấn không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành nói, trời đã tối rồi, điện hạ nên về phủ thôi. Chu Nam tiện, một tiếng, ngước đầu nhìn tuyết mùa đông càng lúc càng rơi dày, nói với Trịnh Duẫn đang đợi ở đầu ngõ, nhường xe ngựa cho Thẩm Chiếu Lâm. Sau khi tiễn Tô Tấn đi, Chu Nam tiện im lặng dắt một con ngựa già buộc ở đầu ngõ, quay đầu đi về phía đầu kia của con phố. Trịnh Duẫn không hiểu, đuổi theo hai bước nói, điện hạ, đi nhầm đường rồi, vương phủ của chúng ta ở phía đông. Chu Nam tiện im lặng một lát mới nói, bản vương không về vương phủ, bản vương đi phủ thẩm. Trịnh Duẫn càng thêm khó hiểu, giờ này còn đi phủ thẩm. Chu Nam tiện nghiến răng nghiến lợi, đi tìm Thẩm Thanh Việt. Bản vương hôm nay nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh. Tác giả có lời muốn nói, phổ cập một chút tên các hoàng tử hiện tại đã xuất hiện. Thái tử, Chu Mẫn Đạt Tầm Vương, Chu Kê Hữu Thất Vương, Chu Trạch Vi Cửu Vương, Chu Dụ Đường Thập Nhị, Chu Kỳ Nhạc Thập Tam, Chu Nam Tiện, tên, ải, thập tứ, Chu Mịch Tiêu Thật đó, sau này chuyện của tôi. Có lẽ sẽ không còn ai họ Chu nữa. Cách chương.